Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3497, chương 3502, Dương Gia Lôi kéo. Một ngày này, bình an vô sự, cùng lúc đó, thái sử nhà, tại cái này trong đại sảnh, có một bóng người, lửa giận ngút trời, người này cho mái tóc dài màu trắng, thật dài chòm râu. Thân mang một thân đạo bào, nhưng trên thân người này lại là có một cỗ dị thường khí tức bén nhọn. Tựa hồ, cái này người giống như là một thanh kiếm, một thanh có thể xuyên thủng hư không kiếm. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này là một tên kiếm tu. Người này cũng là quá người nhà họ Sử, tên là Thái Sử Lệnh Kiếm. Thái Sử Lệnh Kiếm tại cái này Thái Sử nhà đất vị cũng là không thấp. Trước mắt tương đương với Thái Sử gia trưởng lão. Chờ Thái Sử Lệnh Kiếm nghe đến Thái Sử Long lời nói sau, cái này khiến Thái Sử Lệnh Kiếm càng là giận tím mặt. Thái Sử Hiên là bọn họ quá người nhà họ Sử. Thái Sử nhà tại cái này Thần Vũ Học Viện, người nào dám can đảm trêu chọc, lại là có người dám can đảm giết Thái Sử Hiên. Đây chính là đối Thái Sử nhà khiêu khích. Không thể không nói, Thái Sử nhà vẫn là tương đối bao che cho con. Thái Sử Lệnh Kiếm lạnh lùng nói, cái kia Hạ Minh đâu? Có thể từng cầm xuống. Trưởng lão, Hạ Minh có trận pháp Việt ứng vô đạo che chở. Ta không cách nào cầm đến phía dưới. Thái Sử Long âm lãnh nói, ứng vô đạo. Thái Sử Lệnh Kiếm thần sắc cứng lại. Người khác có lẽ không biết ứng vô đạo, nhưng hắn lại là rõ ràng. Ứng vô đạo, thiên túng kỳ tài, nghe nói cũng là theo cái này hạ giới phi thăng lên tới, một thân thực lực tương đương đáng sợ. Đừng nhìn ứng vô đạo chỉ là động hư cảnh cảnh giới, nhưng trên thực tế không có ai biết hắn đến cùng là cái gì cảnh giới. Không nghĩ tới ứng vô đạo vậy mà như thế che chở Hạ Minh. Như thế để Thái Sử Lệnh Kiếm có chút ngưng trọng. Bất quá, cho dù là ứng vô đạo che chở, hắn Thái Sử nhà cũng không thể cứ như vậy tính toán. Cái này Thái Sử Hiên tại bọn họ Thái Sử nhà cũng coi là một thiên tài. Bây giờ cứ như vậy bị Hạ Minh xử lý. Nếu như bọn họ Thái Sử nhà chẳng quan tâm lời nói, vậy cũng không là bọn họ Thái Sử gia phong cách. Nghĩ tới đây, Thái Sử Lệnh Kiếm lạnh lùng nói, để thiên viện, chúng ta qua người nhà họ Sử, tiến về trận pháp viện, đi tìm lại mặt mũi tìm trở về. Nếu là có thể giết cái kia Hạ Minh, thì để cho chúng ta đệ tử giết. Nhưng nếu là ứng vô đạo xuất thủ đâu? Thái Sử Long ngưng trọng nói, ứng vô đạo, nói đến đây, Thái Sử Lệnh Kiếm thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng nói, như là hắn dám can đảm ra tay. Như vậy Thái Sử nhà không ngại khởi xướng một cuộc chiến tranh. Chỉ là một cái ứng vô đạo, còn không thể thừa nhận ta Thái Sử nhà lửa giận. Được, Thái Sử Long nghe vậy, khẽ gật đầu nói, ta cái này cho phía dưới đệ tử truyền lệnh. Sau đó, Thái Sử Long tướng mệnh lệnh truyền đạt ra. Cùng lúc đó, tại trận pháp này viện trên đường, cũng là có một bóng người ngay tại nhanh như thiểm điện giống như hướng về bên này mà đến. Đạo thân ảnh này, thân mang áo trắng, xem ra trắng tinh, có chút đẹp trai. Theo khí thế kia nhìn lại, người này trên thân, này người như là xuất thân bất phàm. Chỉ có những đại gia tộc kia nhân phương mới có thể bồi dưỡng được như vậy khí độ bất phàm thanh. Niên, người này, tên là Dương Vân Sinh. Dương Vân Sinh chính là Dương gia dòng chính. Tại Dương gia này, càng là tư chất xuất chúng thanh niên tài tuấn. Vì vậy, Dương gia vẫn luôn là đem Dương Vân Sinh trọng điểm bồi dưỡng. Dương Vân ruột về sau, còn có cái này hai vị trưởng lão. Cái này hai vị trưởng lão, khí độ bất phàm, thực lực cũng là tương đương không đơn giản. Bởi vì bọn hắn có động hư cảnh cảnh giới. Mà cái này Dương Vân Sinh cũng đồng dạng là không đơn giản, bởi vì hắn chính là niết bàn cảnh cao thủ. Niết bàn cảnh so với cái này bảy kiếp cảnh đến còn đáng sợ hơn. Niết bàn trọng sinh, cái này niết bàn cảnh có thể nói là một cái chuyển tiếp. Chỉ cần niết bàn thành công, như vậy thì có thể trở thành động hư cảnh cao thủ. Cái này bảy kiếp cảnh cùng động hư cảnh ở giữa có một đạo hoành câu, đạo này hoành câu cơ hồ không cách nào vượt qua, chỉ có niết bàn thành công mới có thể tấn cấp trở thành động hư cảnh cao thủ. Vân Sinh, cái này Hạ Minh quả nhiên là đáng giá lôi kéo không được. Hắn bất quá là một cái đệ tử bình thường mà thôi. Hơn nữa, còn là tại trận pháp viện, chỗ học cũng hẳn là trận pháp. Cái này nói chuyện, gọi Minh Nguyệt, mà một người trưởng lão khác thì là một nữ nhân. Ngày mai Thu Thủy, Minh Nguyệt Thu Thủy, tại Dương gia này cũng là địa vị cực cao, có thể tấn cấp trở thành động hư cảnh cao thủ. Tại cái này thần võ trong học viện, đều là có địa vị rất cao. Ha ha, Dương Vân Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, rõ ràng Nguyệt trưởng lão, ngươi có thể không nên xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ồ, lời vừa nói ra, lại là để Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Hỏi, có gì chỗ độc đáo? Trước đó, ta nghe người ta nói hắn đi ma quật, đồng thời tại trong động ma, còn chém giết 4 người. Ma quật, Minh Nguyệt nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Thản nhiên nói, chỗ đó bất quá là một số người đi vào thí luyện thôi. Bên trong ma tinh có thể dùng đến đổi lấy một ít gì đó. Cho dù là tiến vào bên trong, lại có thể thế nào? Bởi vì hắn giết 4 người. Dương Vân Sinh thản nhiên nói, giết 4 người. Cái này lệnh Minh Nguyệt nhướng mày, nói, giết người nào? 4 kiếm phái Lý Sơn Thủy, Linh Thương phái Lưu Trường Long, Sương Mù Linh Tông Tôn Hạc Phong, Bạch Thủ Tiên Sơn Chu Vũ. Soạt, lời vừa nói ra, cái này lệnh Minh Nguyệt bọn người cũng đều là hơi chấn động một chút, liền nói ngay, lời ấy thật chứ, tiểu tử này, thật giết nhiều người như vậy. Không tệ, Dương Vân Sinh thản nhiên nói, đây là ta người tự mình thăm dò được. Tê, lời vừa nói ra, cái này lệnh Minh Nguyệt cùng với Thu Thủy, toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Người khác có lẽ không biết cái này 4 môn phái, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng. Cái này 4 môn phái, thực lực cũng không tính là quá yếu, bởi vì cái này 4 môn phái bên trong có khuy thiên cảnh cao thủ, mà về phần cái này Lý Sơn Thủy bọn người thì đều là thuần một sắc động hư cảnh. Động hư cảnh tự nhiên bị Hạ Minh cho xử lý, điều này có thể sao? Hạ Minh mạo xưng cũng bất quá là 7 kiếp cảnh đệ tam kiếp. Loại này người thực lực cùng động hư cảnh ở giữa có ngày đêm khác biệt, loại này chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Thế nhưng là cái này Hạ Minh đến tột cùng là làm sao làm được chém giết 4 tên động hư cảnh cao thủ? Bất kể thế nào chém giết, chỉ cần chết bởi Hạ Minh chi thủ, người trẻ tuổi này liền đã vô cùng đáng sợ. Như là trưởng thành, tuyệt đối sẽ là thái sử nhà ác mộng. Tiểu tử này, chẳng lẽ ẩn giấu thực lực? Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ không. Dương Vân Sinh khẽ lắc đầu, nói, ta nghe nói, lúc đó gia hỏa này dẫn tới thiên kiếp, trực tiếp đem 4 vị cao thủ trọng thương. Hoa, lời này không ra miệng còn tốt. Vừa ra khỏi miệng, lệnh Minh Nguyệt cùng Thu Thủy toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Nói đùa cái gì? Người khác độ kiếp, vô luận là ai cũng không dám tùy tiện tiến vào thiên kiếp bên trong. Vừa vào thiên kiếp, đem về bị trong nháy mắt khóa chặt. Cái kia tiến vào thiên kiếp bên trong người cũng sẽ ứng kiếp. Đương nhiên, cái này ứng kiếp cũng không phải chỉ là 7 kiếp cảnh kiếp nạn, mà là càng khủng bố hơn thiên kiếp, bởi vì thiên kiếp hội căn cứ xâm nhập người cảnh giới đến đề thăng kiếp nạn, có thể nói là thành mấy lần gia tăng.